Xin chào mọi người. Trận lễ phế vật tập 93. Tiếng nói này vang lên giống như nhát búa đánh thức đám đông. Đúng vậy, chắc là không phải Mặc Tiểu Vũ rồi. Tôi ở cùng ký túc xá với cậu ta, tôi nhớ cậu ta không hề lợi hại như vậy. Trình độ của Tiểu Vũ như thế nào có lẽ chúng ta đều biết. Hơn nữa, nếu cậu ta lợi hại như vậy thì sao lại phải tới kỳ dược phòng làm gì chứ? Hơn nữa người này đeo khẩu trang nhưng không rõ là ai. Cậu ta thực là Mặc Tiểu Vũ sao? Chắc chắn không phải rồi, rốt cuộc cậu là ai? Sự nghi ngờ càng lúc càng lớn, mọi người nhìn Lam Minh và có cảm giác gì đó không ổn. Bởi vì người này khác xa những gì mọi người tưởng tượng. Nếu kỳ dự phòng có một người xuất sắc như vậy thì họ không thể nào không biết tới. Phùng Thạch chưa từng gặp mặt Mặc Tiểu Vũ, người có kỳ dự phòng đông như vậy đương nhiên bọn không thể nào biết tất cả các học sinh được. Minh Vũ cũng sững sờ, bà ta nhìn Lam Minh bằng vẻ hoang mang, sau đó tái mặt giống như nhớ ra điều gì đó, cả cơ thể bà ta run lên. Thiên Mặc ở bên cạnh tỏ ra nghi ngờ. Sao thế ạ? Cô ta hỏi Minh Vũ. Không có gì. Minh Vũ cố nặn ra một nụ cười, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười miễn cưỡng. Thiên Mặc không hiểu lắm, nhưng cô ta biết là mình sắp bị bại lộ thân phận rồi. Cậu không phải là Mặc Tiểu Vũ thật sao? Phù Tập bước tới, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nếu đúng như vậy thì chuyện này không chỉ là vấn đề nội bộ, mà còn liên quan tới vấn đề bên ngoài kỳ diệt phòng. Nếu chuyện này đến nước này thì Phùng Thạch cũng không còn gì phải kiêng dè nữa, thậm chí còn thấy lệnh ngược tình thế. Đã bị bạch mặt thì tôi cũng không phải đóng giả nữa. Lâm Minh gật đầu, lời nói quanh khiến đám đông kinh hãi. Vậy thì tôi cũng không cần phải nương tay nữa. Phùng Thạch phất tay, lập tức đẩy cấp độ cảnh giác lên cao nhất, đón tất cả các lối ra vào của kỳ diệt phòng, bất kể giá nào cũng phải bắt được kẻ xâm nhập này. Vâng, phó phòng chủ. Đám đông hô vang đáp lại. Các giáo sư lao tới định ra tay với Lâm Minh. Lúc đó này tiếng bước chân dần dập vang lên khắp kỳ diệt phòng, toàn bộ kỳ diệt phòng sôi lên như chảo dầu. Tất cả các quan khách đều được kiểm soát, đồng thời một lực lượng lớn nhân lực được điều động tới. Một đoàn người mặc đồng phục chạy tới, Lâm Minh tối sầm mặt, biết là không thể ở lại lâu hơn nữa, lập tức chạy ra phía cửa. Chạy được không? Giữa sư đường hét lên, phất tay về phía Lâm Minh. Một lượng lớn bột được rắc xuống đổ xuống người Lâm Minh, thế nhưng Lâm Minh chẳng buồn quan tâm, cơ thể lao về phía trước. Đám bột đó dường như chẳng thể làm gì được anh. Cái gì? Giáo sư Đường trố tròn mắt nhìn với vẻ không dám tin. Cậu ta khinh thường cả bột độc của giáo sư Đường sao? Lẽ nào cái này không bao giờ bị trúng độc sao? Có người run rẩy hét lên. Giáo sư Đường cẩn thận. Lâu đài giáo sư Triệu hét lên. Giáo sư Đường run rẩy dường như ý thức điều gì đó, bèn ngẩng đầu thì Lâm Minh lúc này đã lập tức siết cổ ông ta. Không! Giáo sư Đường hét lên. Có bị siết chặt đành phải phản kháng, nhưng Lâm Minh càng siết mạnh hơn. Cả người giáo sư Đường bị quăng qua một bên, đập mạnh vào thân cây lớn. Rắc, thân cây đứt gãy. Giáo sư Đường ngã lăn trên đất, nôn ra máu, bất tỉnh. Hả? Đám đông tái mét mặt, sững sờ, không ai dám tiến lên nữa. Chỉ có duy nhất các vị giáo sư là vẫn không lùi bước. Đồ chó má này, đứng im. Giáo sư Chu chửi rủa, vùng tay phóng ra một lượng lớn châm bạc. Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ lạnh giá, anh khừng lại. Xoay người né châm, rồi đã lao về phía giáo sư Chu, không hay rồi. Giáo sư Chu tái mặt, vội vàng quay người định bỏ chạy, thế nhưng không kịp nữa, Lâm Minh đã chộp lấy vai trái ông ta từ phía sau và vặn mạnh. Prrrr, tiếng xương gãy và đền. A! Giáo sư Chu kêu ra thảm thiết. Chúng ta vốn không có thù hận gì, nhưng tôi là người nhỏ mọn. Người gắt chửi tôi thì tôi chắc chắn sẽ phải phản lại, thế nhưng tôi lại không biết chửi nên anh phải dùng bạo lực thôi. Lâm Minh thản nhiên nói, mà anh cứ di chuyển từ vai trái của giáo sư Chu qua vai phải. Đừng. Giáo sư Chu run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, thế nhưng Lâm Minh vẫn bằng mặt. Ông ta đã tới mức không thoát lên đời, suýt nữa thì ngất đi. Cắn ông ta ngã ra đất co giật, miệng sùi bọt mép. Những người khác thấy cảnh tượng đó thì nào còn dám leo lên nữa chứ. Chuyện gì vậy? Cậu ta là quái vật sao? Có người kinh hãi kêu lên. Y võ, cậu ta biết y võ? Lúc này giảng sư Tư Đồ mới hét lên. Y võ sao? Phùng Thạch trố tròn mắt, nổi giận đùng đùng. Ông ta không thể ngồi yên được nữa, lấy từ eo ra hai mươi dâm phóng về phía Lâm Minh. Nếu là y võ thì không phải là kẻ mà học sinh và các giảng sư thông thường có thể đấu lại được, nó đặt chỉ có thể dựa vào ông ta mà thôi. Loạt châm phóng ra từ người Phùng Thạch giống như một cơn mưa châm. Ông ta vừa nhanh vừa mạnh, nếu mà miễn cưỡng đỡ thì sẽ thân bại danh liệt. Cuối cùng thì cũng có một cao thủ ra tay. Lâm Minh đang mạnh quay người và cũng phóng châm ra. Châm qua hai bên va chạm tạo thành cơn nổ như pháo hoa. Chỉ có điều tốc độ phóng châm của Lâm Minh nhanh quá, hơn nữa không biết trong người anh còn cất giấu bao nhiêu cân châm. Khi hai người đấu châm, do tốc độ của anh quá nhanh mà Phùng Thạch đã không theo kịp, đã có cây châm tung diêm trúng vai ông ta. Phù Thạch tái mặt, những cây châm trong tay bỗng rơi xuống đất. Có lẽ ông ta không ngờ châm pháp của Lâm Minh lại đáng sợ như thế. Phó quân chủ, để chúng tôi trợ lực. Lúc này các vị ẩn sư thấy vậy vội vàng ra tay. Trong nháy mắt tất cả bọn họ đã lao lên vây lấy Lâm Minh. Thế nhưng người đông, nhưng Lâm Minh lại không hề sợ. Thậm chí anh chẳng buồn lấy châm ra nữa, mà chỉ chộp lấy những cây châm do các đại sư phóng ra và phi về phía Phù Thạch. Phù Thạch không thể chống đỡ lại được cơn mưa châm. Trong chớp mắt trận thế đột ngột thay đổi, bọn không thể phòng thủ được bao lâu thì thế trận đã bị phá vỡ. Châm bạc lại ghim lên người Phù Thạch, ông ta khập người. Phó quân chủ, đám đông hét lên. Lúc này toàn thân Phù Thạch đều là châm dày đặc khắp cơ thể, tầm hàng trăm cây. Ông ta run rẩy trừng mắt nhìn Lâm Minh. Ông ta chỉ cảm thấy tứ chi như bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Mọi người túm lại đừng cử động. Giảng sư Tư Đồ bước tới khẽ nói, mọi người đứng im. Một vài người đang đưa tay ra phải không lại. Với chân thuật của bọn ta, nếu như rút linh tinh thì có lẽ phó quân chủ sẽ làm ít dữ nhiều đó. Giảng sư Tư Đồ cầm giọng nói ra. Đám đông mặt cắt không ra được máu, bọn cũng vừa chứng kiến y thuật của Lâm Minh nên đương nhiên chẳng có gì phải nghi ngờ. Có người vừa vàng hỏi, giảng sư Tư Đồ giờ phải làm sao? Mau đi mời phòng chủ tới. Giảng sư Tư Đồ nói không chút do dự, với tình hình này chỉ có phòng chủ mới xử lý được thôi. Vâng, mời học sinh chạy đi. Lâm Minh quay người đi về phía cửa. Anh đã có ngốc mà đợi phòng chủ tới. Hải Linh Hoa đã nằm trong tay, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tới bệnh viện chữa trị cho Tần Ngưng. Còn định chạy sao? Đứng lại. Có một học sinh không chờ chết định đứng ra ngăn lại, nhưng lúc này giáo sư Tư Đồ đã lên tiếng. Đừng có chặn cậu ta, để cậu ta đi. Giáo sư Tư Đồ kêu lên. Đám đông học sinh run rẩy quay qua nhìn ông ta. Thưa thầy, học sinh này cảm thấy không cam tâm, để cậu ta đi đi. Giáo sư Tư Đồ trầm giọng. Nếu phó phòng chủ còn không phải là đối thủ của cậu ta thì các cậu lao lên chỉ có nhục mạng mà thôi. Đám học sinh siết chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng tức giận. Chết tiệt, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao? Bọn họ cảm thấy không phục. Thế nhưng Lâm Minh chẳng buồn dây dưa với bọn họ. Anh nhìn cánh cửa của kỳ dự phòng đang đóng chặt. Do tình hình đặc biệt nên cánh cửa đã bị khóa bởi một cửa thép tự động. Như thế này mà muốn phá vỡ cũng không phải là điều dễ dàng. Nhóc con, nên đây coi như là cậu may mắn đó. Nếu không phải giảng sư Tư Đồ lên tiếng thì chúng tôi dù có liều mạng cũng sẽ chôn sống cậu ở đây. Một học sinh mặc đồ đen là lùng nói với Lâm Minh. Lâm Minh chỉ lắc đầu. Các người nên cảm thấy may mắn vì đã nghe lời giảng sư Tư Đồ thì đúng hơn. Bởi vì nếu không có ông ta lên tiếng thì các người đã chết từ lâu rồi. Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Chúng tôi có biết sao thì kỳ dược phòng cũng sẽ chữa trị. Tông tin một mình cậu có thể chống lại được người này con người. Người mặc đồ đen đáp trả. Vậy sao? Lâm Minh lắc đầu không nói gì. Anh chỉ quay người đi về phía cánh cổng sắt, đã đồng loạt quay qua nhìn. Cậu ta định làm gì chứ? Là phụ huynh trao mày, không biết nữa. Tại Nhu Thiến lắc đầu. Thủ đoạn của thầy Lâm đúng là không tệ, nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên Mạch trao mày, Lâm bấm nói. Thế nhưng khi Lâm Minh cứ thế bước tới thì sắc mặt của Thiên Mạch cũng biến đổi, bởi vì phía trước mặt anh chính là cánh cổng thép, nhưng nó đang được đóng chặt, để nào anh định lao qua sao? Giảng sư Tư Đồ, chúng ta có mở không? Một học sinh hỏi. Giảng sư Tư Đồ thì chỉ cho mày và trầm ngâm. Đương nhiên là không ngỡ rồi, để xem cậu ta đi qua kiểu gì. Vương Văn Điệp đứng bên cạnh hét lên. Đám đông im lặng, thế nhưng Lâm Minh không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, mà ngược lại còn gia tăng tốc độ. Từ bước đi, chuyển qua chạy, anh lao vào cánh cổng thép sau. Các anh để nín thở, trần tròn mắt nhìn. Lẽ nào, cậu ta định... Lúc này có người thất thanh kêu lên. Đám đông nổi da gà. Rõ ràng là họ biết có người vừa rồi đang định làm gì. Nói nào, không thể nào. Lã Phú Vinh run rẩy nín thở. Sao có thể được chứ? Mặt Tiểu Vũ có thể làm như vậy được sao? Lúc trước không thể nào. Tạ Như Thiến cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ không dám tin. Sao, cậu vẫn còn câu cậu ta là Mặt Tiểu Vũ nữa sao? Huyền Diệu hỏi một câu. Tạ Như Thiến chỉ há miệng, không biết phải trả lời thế nào. Thiên Mạch nhìn chăm chăm vào cơ thể Lâm Minh, trước đây cậu ta khinh thường anh. Giật dần dần chuyển qua kinh ngạc. Cô ta không phải xứng người. Rõ ràng là cô ta không đoán ra được địa tiếp theo anh sẽ làm gì. Không lẽ anh ta định tông cửa thật sao? Thiên Mạch xứng người, tròn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Điện thoại trong tay cô ta hơi rơi xuống đất từ khi nào cũng không biết. Cạch. Thiên Mạch sao thế? Tình hình bên đó thế nào rồi? Giọng nam ở đầu dân kia cuốn lên. Thế nhưng Thiên Mạch dường như không nghe thấy gì cả. Tất cả đều chăm chăm nhìn vào Lâm Minh không chớp mắt. Bởi vì việc mà Lâm Minh sắp làm là được không tưởng. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Lâm Minh lúc này chỉ tập trung vào cánh cửa, tốc độ đôi chân quanh càng lúc càng nhanh hơn. Đột nhiên anh nín thở, những người và nhảy về phía cửa. Tay anh vung mạnh, một loạt chân bạc phóng lên như mưa, đồng thời anh cũng tô một cú đấm về phía cánh cửa. Đúng lúc này, số chân bạc khi nãy nhìn chính xác lên toàn bộ cánh tay anh, bỗng nhiên một luồng sức mạnh bạo phát từ vùng cánh tay. Cú đấm giáng mạnh vào cánh cửa, ngay sau đó trước lực đấm quá mạnh, cánh cửa lập tức rung chuyển, cả không gian bỗng nhiên chấn động như có động đất. Kỳ Diệt Phong cũng rung lắc theo, từng mảnh kim loại bay tứ tung, nhiều người ngã cả đất, đầu bị đập chảy máu, bụi cát bay mù mịt. Tầm 3 đến 4 giây thì mọi thứ dần lắng xuống, mọi người vội nhìn qua lớp bụi thì thấy cánh cửa đã bị tạo thành một cái hốc to, cửa đã bị đánh hỏng. Lâm Minh im lặng đứng trước cánh cửa rồi chậm rãi quay đầu nhìn đám học sinh. Bây giờ mọi người đã cảm thấy may mắn khi nghe theo lời của giáo sư Tư Đồ chưa? Lâm Minh thản nhiên lên tiếng rồi đi ra ngoài. Đám học sinh mềm nhũn người ngã phịch xuống đất, chẳng còn ai đứng vững nổi nữa. Cánh cửa tạo ra một lỗ hổng, Lâm Minh rời đi không chút trở ngại. Người có Kỳ Diệt Phong đố tròn mắt, run rẩy không dám cản lại. Để đến khi mọi người phản ứng lại thì Lâm Minh đã bất giác. Tên đó là con người thật sao? Có người khẽ hỏi. Không biết nữa. Có người run rẩy đáp lại. Nếu mà cú đấm đó đập trúng ai thì chắc người đó sẽ nát bấy ngày mất. Trời ơi, rốt cuộc là quái thai phương nào thế? Tiếng kinh hãi vang lên không ngớt. Người học sinh mặc đồ đen mềm nhũn hai chân, không thể nào đứng dậy nổi. Cú đấm đó mà đập xuống người bọn họ thì dù y thuật của Kỳ Diệt Phong có cao minh, dù để có đắt tiền đến đâu không thể nào cứu nổi. Sợ rằng khi đó không phải mời y sư mà phải mời thợ may vá tới cũng đi. Đám đông run lễ bẫy, làm phụ huynh toát mồ hôi hột, lưng ướt sũng, nhớ lại trước đó cậu ta gây sự trong phòng nghỉ ngơi, bây giờ cậu ta cảm thấy người mình như muốn mềm nhũn. Tại dù thiếm và Vương Văn Điệp khẽ mắt vô cùng phức tạp, về phía Thiên Mạch cô ta vẫn ngồi trên ghế và không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này mặt cô ta nhặt điện thoại lên, ngờ ở đâu dây bên kia vẫn không ngừng gọi tới. Thiên Mạch sao rồi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Sao có nghe tiếng nổ chứ? Có ai ném bom hay sao? Người này gấp rút hỏi. Thiên Mạch chỉ ngước nhìn rồi trầm ngâm. Cũng không có ném bom gì cả. Thầy Đi Lâm, tốt nhất đừng nên động vào. Đừng động vào sao? Người này sững sờ. Vậy là thế nào? Thiên Mạch lẽ nào không lấy lại lạc lên huyết được sao? Em muốn mạng sống hay muốn lạc lên huyết? Thiên Mạch hỏi ngược lại. Người ở đầu dây bên kia nín thở không nói gì. Thủ đoạn của kẻ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Sau này đừng gây sự nữa, em mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng nếu để gia tộc trở thành kẻ địch của anh ta thì em sẽ là tội đồ đó. Thiên Mạch nói ra, sau đó tắt máy. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tất cả người của Kỳ Diệt Phong đều trong trạng thái hỗn loạn. Phong chủ tới rồi. Đúng lúc này có người kêu lên. Nhất đời tất cả quay qua nhìn thì thấy một đám người đi tới. Đi đầu là một nhân vật tuổi cao với vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt người này sâu hoắm, nhưng có vẻ tầm 70 tuổi nhưng nước da trông rất tươi trẻ. Rõ ràng là người này chăm sóc cơ thể rất tốt. Phòng chủ, mấy giảng sư Tư Đồ giống như vớ được sao cứu tinh, vội vàng bước tới. Mọi người vẫn ổn chứ? Phòng chủ trầm giọng, chúng tôi không sao, chỉ là phó phòng chủ, ông ấy... Có mấy người ngập gần, phòng chủ nhìn Phùng Thạch, ánh mắt đanh lại, lập tức bước tới, quan sát chân trên người ông ta. Phòng chủ, phó phòng chủ không sao chứ? Có người thành đồng hỏi. May mà mọi người không rút chân trên người ông ấy ra, nên tạm thời không sao. Nếu không thì phó phòng chủ đã làm ít dữ nhiều rồi. Phòng chủ trầm giọng nói. Mọi người nghe thấy thế thì thoát tim, đồng loạt quay sang nhìn giảng sư Tư Đồ. Nếu không phải giảng sư Tư Đồ kịp thời ngăn lại thì có lẽ Phùng Thạch đã có chuyện rồi. Phòng chủ, lúc trước tôi thấy mặt của phó phòng chủ dường như không còn động tĩnh gì, nhưng nhịp tim và hơi thở thì vào đất đều đặn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Giờ chúng ta nên làm gì đây? Giảng sư Tư Đồ vội vàng bước tới hỏi. Mặt biến mất bởi vì mặt tượng của phó phòng chủ đã bị những cây châm đầy phong ấn rồi. Đương nhiên mọi người có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim vẫn còn, là vì một số châm phong ấn mặt tượng của mấy thì một số châm còn lại liên kết với các cơ quan chủ lực. Chúng tôi không hiểu lắm. Mọi người cảm thấy khó hiểu. Nói cách khác, một bộ phận châm bạc đang kiểm soát phó phòng chủ, trong khi một số bộ phận khác châm khác vùng áo vùng ngực thì đang duy trì mạng sống cho mấy. Nếu như mọi người rút bất kỳ cây châm nào trên người ông ta ra thì cơ thể ông ta lập tức bị cắn trả, nhẹ thì vỡ mạch, nặng thì nội thương, mà nặng nữa thì mất mạng. Loại thương thế này rất khó chữa trị. Nói cách khác, nếu chỉ dựa vào y thuật và dược vật của Kỳ Diệt Phong thì có khi không chữa nổi đâu. Phòng chủ lên tiếng. Ông ta vừa giúp đời đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Số châm này lại còn chết đến thế sao? Huyền Dược bàng hoàng. Người đó rốt cuộc là ai mà đã có thể làm được như vậy chứ? Tứ Dạ lầm bầm, mặt tái nhợt. Người có thể thi triển được châm thuật cao siêu như vậy khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cho dù là ai thì thù này chúng ta cũng phải trả. Phòng chủ lên tiếng, dám tới kỳ phòng gây sự, cho dù là người của Yến Kinh thì cũng phải tốn sổ với cậu ta. Phòng chủ, người này quá mạnh, chúng ta có thể đối phó được không? Có người hỏi, sợ cái gì chứ? Giờ điều quan trọng là điều tra kẻ này là ai. Mọi người có biết ai biết hắn là ai hay không? Ai biết? Phòng chủ ánh mắt tối sầm, hỏi đám đông. Đám đông thất kinh, không một ai lên tiếng. Ai cũng nhận ra lần này phòng chủ đã thực sự thất trận rồi. Thế nhưng người này đeo khẩu trang kín mít, mạo danh Mặc Tiểu Vũ tham gia thi đấu, nào ai biết thân phận thật của cậu ta chứ? Nhưng đúng lúc này có tiếng bước chân loạn choạng đi tới. Phòng chủ, người này có lẽ thôi biết. Người này run rẩy nói ra, Minh Vũ. Phòng chủ nhìn lại và hỏi, cậu ta là ai thế? Rất có khả năng là thần Y Lâm trong truyền thuyết. Minh Vũ tái mặt trầm giọng, thần Y Lâm sao? Tất cả đều nín thở nhìn Minh Vũ bằng vẻ không dám tin. Chắc chứ? Phòng chủ hỏi ngược lại, tôi không rõ, nhưng từ những gì người đó vừa thể hiện thì rất có khả năng chính là thần Y Lâm. Minh Vũ nói với vẻ mặt mệt mỏi, nếu đã như vậy thì cứ người gọi thần Y Lâm tới đây. Phòng chủ lại lùng lên tiếng, nhưng với tính cách của thần Y Lâm thì e rằng không dễ thỏa hiệp đâu. Minh Vũ lập tức thuật lại chuyện lúc ở Sùng Tông Giáo. Mọi người khi nghe xong sự việc của thần Y Lâm ở Sùng Tông Giáo thì háo miệng. Phòng chủ, nếu người này đúng là thần Y Lâm thì có thể mục đích cậu ta chỉ là hại Linh Hoa mà thôi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không gây rắc rối cho chúng ta đâu. Tôi thấy chuyện này nên đến đây là dừng thôi. Minh Vũ để lộ ra vẻ sợ hãi. Sau chuyến đi tới Sùng Tông Giáo thì hình ảnh thần Y Lâm lại đến lại một cái bóng ma trong đầu Minh Vũ. Nhưng rõ ràng là phòng chủ không chịu. Sợ cái gì chứ? Cái gì phòng chúng ta không sợ? Tạm thời chưa nói tới kẻ này có phải là kẻ đầu sỏ gây họa ngày hôm nay hay không? Dù không phải thì tôi cũng phải hỏi ra cho ra lẽ. Cậu ta dám nói không sao? Trong giới y thuật hoa quốc này, lẽ nào kỳ diệt phòng lại không bằng một thần Y Lâm? Phòng chủ hét lên phất tay, giáo sư Hà An, phòng chủ sát chết người đi ra thành một chuyến, tôi muốn gặp thần Y Lâm. Dạ. Thiên Mạch rời khỏi kỳ diệt phòng với tâm trạng hoảng loạn, 15 giọt linh huyết cứ như vậy mà bỏ sao? Thiên Mạch lẩm bẩm, không mất thở dài. Đến lúc này điện thoại cô ta đổ chuông. Thiên Mạch yếu ớt liếc nhìn, bỗng nhìn cô ta nín thở, ánh mắt đanh lại. Cô ta bước đi loạn choạng nhưng cuối cùng cũng ấn nút nghe. Cô Thiên Mạch, xin lỗi, tôi đã về trước rồi. Nên gì, cô tiện thì tới Giang Thành nhé. Chúng tôi sẽ trả tiền theo như thỏa thuận. Đầu dây bên kia là giọng của Lâm Minh. Được, không ngờ anh Lâm đã có thực lực kinh khủng như vậy. Thiên Mạch cố làm ra vẻ kinh ngạc, mà thực ra thì cô ta kinh ngạc thật sự. Làm trò cười cho cô Thiên Mạch rồi. Lâm Minh thản nhiên đáp lại, thật ra anh đã có sự nghi ngờ đối với cô gái này. Anh không cho rằng mọi thứ lại trùng hợp đến mức như vậy. Mấy ngày tới tôi không có thời gian, hay là thế này đi, đợi tôi rảnh tôi gọi cho anh, rồi tới Giang Thành thanh toán, anh thấy thế nào? Thiên Mạch những người nói, cô Thiên Mạch không tới được hả? À, hay là thế này đi, cô gửi tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản cho cô, thấy thế nào? Chuyện này cũng được, có điều tôi cảm thấy anh Lâm để tôi kiếm được một món lớn quá, để tôi không mời anh một bữa thì có vẻ không hợp lý lắm. Thôi, để ngày khác đi, đợi khi nào cô tới Giang Thành thì tôi sẽ mời. Lâm Minh cười nói, hai người đã thêm vài câu sau đó tắt máy, Thiên Mạch không nói gì, chỉ lái xe tới sân bay. Lúc này, tại bệnh viện Giang Thành, Lâm Minh đã sắc Hà Linh Hoa và các loại dược liệu quý khác thành thuốc để thành ngân dùng. Lâm Bắc Tùng đứng bên ngoài đi tới đi lui, ngóng ra ngóng vào. Dù Lâm Minh đã nói là Hà Linh Hoa có thể chữa được bệnh cho Tần Ngân, nhưng chưa có kết quả cuối cùng thì Lâm Bắc Tùng vẫn chưa thể yên tâm nổi. Sau khi bón thuốc, Lâm Minh bắt đầu châm kim lên trán Trần Ngân. Bảy cây trên đâm xuống, Lâm Minh lập tức toát mồ hôi hột. Lâm Bắc Tùng nhận ra đây chính là thất tuyệt châm mà Lâm Minh sáng tạo ra. Thần châm này một khi được thi triển thì có thể khiến người bệnh hấp thu thuốc được tốt hơn. Thuốc này sẽ phát huy công dụng lên gấp mấy lần. Mặc dù có thể trực tiếp cứu sống người bệnh nhưng hiệu quả tăng lên rất nhiều lần. Đồng thời thì người thi triển châm pháp cũng bị tiêu hao sức lực đáng kể. E rằng trong 2 ngày tới Lâm Minh sẽ không cầm nổi kim nữa. Phịch, Lâm Minh ngồi phịch ra đất. Thầy ơi, Lâm Bắc Tùng sốt ruột lập tức lao tới đỡ Lâm Minh. Tôi không sao, Lâm Minh thở dốc. Thầy không thể vì Tần Ngân mà mệt tới vậy được đâu. Lâm Bắc Tùng đau xót kêu lên. Không sao, Tần Ngân chắc là không sao nữa rồi. Tầm hơn chục phút nữa thì ông đi rút châm nhé. Vâng. Lâm Bắc Tùng gật đầu chạy đi rót nước cho Lâm Minh. Thế rồi ông ta lấy ghế để ngồi. Tầm hơn 10 phút sau, Lâm Minh nhắc Lâm Bắc Tùng ông ta để có thật đi rút châm ra. Châm vừa rút ra chưa bao lâu thì đôi mắt Tần Ngân khẽ động. Lâm Bắc Tùng sững sờ, lập tức nước mắt giàn giụa. Bí kịch lớn nhất của đời người có lẽ là người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Chút chút nữa thì cô gái này đã không còn nữa rồi. Ông ta có đúng là một đứa cháu gái cứ giữ lấy sợ bay mất. Nếu như Tần Ngân thực sự có chuyện gì thì e rằng ông ta cũng không muốn sống nữa. Cảm ơn thầy. Cao Tất Tùng bước tới, nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu. Không có gì, đứng lên đi. Lâm Minh mỉm cười. Sau tầm một tiếng đồng hồ thì Tần Ngân hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ dậy tới, nhìn thấy Tần Ngân dần hồi phục thì kinh ngạc vô cùng. Lâm Minh định nói lời câu với Tần Ngân, nhưng lúc này có một bóng hình xuất hiện. Lâm Minh chau mày, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Anh nói với Cao Tất Tùng chăm sóc Tần Ngân, còn mình thì đi ra ngoài. Chủ tịch Lâm, Ma Hải đứng ngoài gật đầu với Lâm Minh. Sao ông lại tới đây? Lâm Minh hỏi. Chuyện này, sắc mặt Ma Hải trông khá khó coi, bộ dạng thì ngập ngừng. Rốt cuộc là sao chứ? Lâm Minh chất vấn. Ma Hải lắp bắp. Chủ tịch Lâm, tôi bị nhà Lâm yêu cầu mời chủ tịch lập tức trở về văn phòng gặp mặt họ. Nhà Lâm sao? Lâm Minh cau mày, bỏ tới khá nhanh đó, nhưng mà cũng phải thôi. Dù sao thì một người nhà Lâm biến mất ở Giang Thành, hơn nữa còn tới vì anh vừa nhìn vừa cớ biến mất, thì đương nhiên mọi sự nghi ngờ đều đổ lên đầu anh rồi. E rằng bọn họ cũng đồng thanh, đồng thời đang điều tra về một Lâm Minh vô dụng rồi cũng đi. Đi thôi, đi xem thế nào. Lâm Minh hạnh nhiên đáp, rồi rời khỏi bệnh viện. Ma Hải lái xe về tập đoàn Dương Hoa, hai người đi thang máy lên phòng tổng tài ở tầng cao nhất. Lâm Minh đương nhiên phải rút châm trên cổ ra để phục hồi lại dáng vẻ của một chủ tịch Lâm. Mặc dù đây vốn là dáng vẻ thật của anh, nhưng lúc này anh cũng đã khác nhiều so với 3 năm trước. Vì vậy anh không lo nhà họ Lâm sẽ nhận ra mình chính là Lâm Minh. Hơn nữa, những người nhà họ Lâm biết về anh cũng không nhiều, là nỗi nhục của gia tộc thì ai lại đi quan tâm tới anh chứ. E rằng ngoài kẻ đó ra thì bất kỳ ai khi nhìn thấy anh cũng không thể nào liên tưởng được anh với kẻ bị ruồng bỏ 3 năm trước. Lâm Minh chính là cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi đợi cửa thang máy mở ra. Tinh! Để lên tới tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, Lâm Minh sải bước đi tới. Mặc dù anh còn khá yếu nhưng thần thái thì vô cùng uy nghiêm. Anh để cửa bước vào thì thấy bên trong có mấy người đang ngồi. Nam có, nữ có, đẹp trai có, xinh gái có. Dẫn đầu là một đàn ông mặc vest đen để đầu đinh. Lúc này người này đang đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Một cô gái đang rót rượu, người này chỉ nho nhã thưởng thức. Tôi còn tưởng khó mời chủ tịch Lâm lắm, xem ra không phải rồi. Người này không hề quay đầu lại mà đã biết ai vừa bước vào phòng, giọng nói đầy vẻ quyền lực. Các vị từ xa tới tìm tôi có việc gì không? Lâm Minh điềm tĩnh hỏi. Dứt lời, người này lập tức uống cạn đi rượu trong tay, rồi quay người rảo bước đi tới trước mặt Lâm Minh, mới mỉm cười. Thôi đi Lâm, chúng ta đừng vòng vo nữa, nói thẳng nhé, giao người đây đi. Giao người sao? Giao ai chứ? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là người của nhà Lâm chúng tôi. Người này cười, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Người của tôi xảy ra chuyện ở Giang Thành, giờ đến xác cũng không thấy. Tôi nghĩ chắc là Thành Đi Lâm biết người đó đang ở đâu, đúng không? Đương nhiên là mình biết người này đang nói gì, nhưng giao người thì là chuyện không thể. Người kia của nhà Lâm trước đó đã bị cô Minh Vân dìm xuống đáy sông, hiện giờ e rằng đến xác cũng không còn. Nhưng anh không thể thừa nhận chuyện này, nếu không nhà Lâm sẽ trách một anh không chút kiêng dè. Thì là mình rất muốn trở mặt với nhà Lâm, tính toán anh ân oán trước kia và cái hiện tại, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm. Tôi hiểu các anh đã nói gì cả. Nếu bà anh bị mất tích ở Giang Thành, nể mặt chúng ta để họ Lâm, tôi sẽ tìm giúp, nhưng việc tôi có thể làm được cũng chỉ có vậy thôi. Lâm Minh nói rất bình tĩnh. Thầy Lâm, chúng ta đều là người thông minh, cậu cần gì phải giả ngu, giả khùng trước mặt tôi chứ? Người kia tiếp bắt cười nói, đầy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Những gì nên nói, tôi đều đã nói rồi, nếu anh thực sự không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lâm Minh lắc đầu, vậy sao? Người kia thế dài, nói với vẻ thất vọng. Thế thì đáng tiếc quá, tôi vốn tưởng Thầy Lâm là một người rất thông minh. Bây giờ xem ra tôi đã nhầm hay già, đúng là khiến người ta thất vọng. Dứt lời, người kia chìa tay về phía Lâm Minh. Những người khác của nhà Lâm cũng vậy. Thầy Lâm, nếu cậu đã không biết chuyện này thì thôi vậy, đã làm phiền cậu rồi, chào cậu nhé. Người kia mỉm cười nói với Lâm Minh. Lâm Minh hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ chìa tay ra bắt. Bảo trọng nhé, cậu Lâm. Người kia cười nói rồi xoay người dẫn người nhà Lâm rời đi. Bỏ cứ thế đi sao? Mãi có chút ngạc nhiên, e rằng không đơn giản như vậy. Lâm Minh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của mấy người kia, nhỏ giọng nói. Những người này có vẻ khó đối phó hơn người nhà Lâm trước đó nhiều. Tôi không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, nhưng tôi biết chắc chắn anh ta sẽ không cam lòng bỏ qua. Ma Hải, mấy người này chú ý sát sao, báo công nghị Vân theo dõi chặt chẽ động tĩnh của bọn họ. Các ông phải chú ý an toàn bản thân, rõ chưa? Yên tâm đi, chủ tịch Lâm, tôi đã bảo cô cùng sắp xếp rồi. Ma Hải gật đầu, tốt, hai ngày nay tôi hơi mệt, về nghỉ ngơi trước đây. Lâm Minh nói xong liền rời khỏi công ty về nhà trọ của Tô Nhan. Hình như Tô Nhan đã đi làm, công ty Việt Nam của cô mới khởi đầu đã gặp phải hàng loạt sóng gió. Tuy có tập đoàn Dương Hoa giúp đỡ, nhưng hiện giờ cũng cách bước khó khăn. Vậy nên vết thương của Tân Anh vừa có khởi sắc, cô đã toàn tâm toàn ý lao đầu vào công việc. Mặc kệ mọi thứ, là mình vốn không muốn đến đây. Nhưng người đến việc hiện giờ phía Lạc Thiên cũng không tiện, nên đến đây ngồi một lát, cạch. Đúng lúc này, cửa phòng điện đẩy ra. Là mình đang chuẩn bị ngồi lên giường hít thở để khôi phục sức lực thì chợt đẩy mình, nhìn kỹ mới phát hiện là Trương Tình Vũ đã trở về. Là mình nhíu mày, bây giờ Trương Tình Vũ có thể nói là chỉ muốn bắt anh chết đi cho quách bách. Như thấy anh thì không ngừng mở mồm, không hỏi thăm 18 đời tổ tông của anh thì quyết không chịu thôi. Nếu không nể mặt Tô Nhanh thì e rằng Lâm Minh đã không kiềm chế được rồi. Tại đây khi nhìn thấy Trương Tình Vũ, tâm trạng anh cũng không được tốt cho lắm. Nhưng điều khiến Lâm Minh có chút kinh ngạc chính là sau khi đẩy cửa phòng ra, Trương Tình Vũ không chửi mắng nhanh như mọi lần mà nhìn anh chằm chằm một lát rồi mới trầm giọng: Lâm Minh, cậu lại đây. Sao vậy mẹ? Lâm Minh chần chừ một lát rồi hỏi: Bảo cậu lại đây thì cậu lại đây, nói nhiều thế nhỉ? Trương Tình Vũ mất kiên nhẫn đó ra. Lâm Minh không hiểu ra sao nhưng vẫn bước ra ngoài. Chờ tôi ở phòng khách, Trương Tình Vũ lại nồng hừ một tiếng rồi chui vào phòng ngủ, bới móc lục lọi một lát sau lấy ra một bộ vest còn khá mới. Lâm Minh nhớ hình như đây là bộ vest của Tô Quảng, phiên bản được đặt bay riêng cho Yugo. Tô Quảng phải tiết kiệm rất lâu mới mua được, tốn tận 80.000. Bình thường Tô Quảng còn không đỡ mặc, chỉ có dịp lễ Tết sinh nhật mới lấy ra để mặc. Cầm lấy thử đi, Trương Tình Vũ ném cho Lâm Minh lạnh lùng nói: Mẹ, đây là báo cậu thử thì thử đi, đừng cam đam nữa. Vâng. Lâm Minh nhíu mày rồi bước vào phòng. Một lát sau anh mặc vest đi ra. Tô Quảng thấp hơn Lâm Minh một cái đầu nên anh mặc bộ vest này có vẻ hơi ngắn, rất không vừa người nhưng miễn cưỡng vẫn mặc được. Trương Tình Vũ liếc nhìn Lâm Minh là đùng hừ một tiếng: Cũng tạm được đó. Mẹ, trước cuộc là có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành mẹ bảo con mặc quần áo của cha làm gì? Lâm Minh khó hiểu hỏi: Chẳng làm gì cả, đã đợi tôi đưa cậu đi ăn. Cậu có thể hiện tốt một chút cho tôi là được. Trương Tình Vũ đáp lại: Đi ăn sao? Lâm Minh vẫn không thể nào hiểu được. Đến lúc này thì Tô Quảng cũng hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy bộ quần áo trên người Lâm Minh, Tô Quảng sửng sốt: Bà xã, bà sao bà bảo Tiểu Minh mặc quần áo của tôi chứ?